Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Phần 8. Văn Thiên Hào cả kinh nói: "Y tên là quỷ địch." "Đúng vậy. Lai lịch của y thế nào?" "Không biết. Ở chốn giang hồ này chưa có ai trông thấy chân diện mục của y hết. Lai lịch của y càng mù tịt." Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Thế là lạ rồi. Đối phương đọc ra danh hiệu mình một cách dễ dàng, còn bảo mượn đỉnh đầu của mình nữa. Thế thì giải thích thế nào đây?" Tục ngữ có câu giang hồ đa quỷ quyệt, thật chẳng sai chút nào. Có một số việc khiến người ta không thể tưởng tượng được, chẳng hạn như quỷ địch này và vị thần tăng bí mật nào đó đã dùng tiếng hò phàm âm phá vỡ tiếng sáo ấy. Hắn nghĩ vậy, động lòng hiếu kỳ nói: "Bản lĩnh của đối phương đổ dồn vào ông sáo ma ấy chăng?" Thiết Tâm Nhân gật đầu nói: "Đương nhiên, nhưng thân pháp của y cũng kinh người gớm. Hành vi của y rất là tà ác chăng?" "Không phải vậy. Tài hạ chưa từng quen biết y. Khi không đến đây đòi mượn chiếc đầu người của tài hạ, thế thì phải giải thích thế nào?" "Sự việc ở chốn giang hồ rất là khó nói, thường xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng chắc chắn phải có nguyên do mà thôi, tức thời chưa nghĩ ra nguồn gốc phát khởi." "Tài hạ rất đồng ý sự phán đoán này của các hạ." Ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng của một thiếu nữ vang tới nói: "Cả lai lịch của quỷ địch mà ngươi cũng không biết, thế thì ngươi lại xứng đáng làm trợ thủ đắc lực của Âu Dương công tử?" Văn Thiên Hào và Thiết Tâm Nhân cùng nhau giật bắn người lên, song song xoay người sang nhìn, thấy hiện ra một bóng lưng nữ nhân tóc dài phủ vai. Thiết Tâm Nhân khẽ hô lên một tiếng: "Quỷ ảnh Quan Âm." Văn Thiên Hào tức thì nộ hỏa xông thiên, nữ nhân này dám nói dối rằng Thiên Khánh Bang chủ biết tung tích của Bách Liễu đại sư và đã gạt mình mang đầu người đến tổng đà Thiên Khánh Bang, suýt nữa mình đã bỏ mạng tại đó. Thiết Tâm Nhân nói bằng giọng thật nhỏ: "Văn thiếu hiệp, mỗ phải đi, hẹn gặp lại sau." Câu nói nhỏ như ruồi mỗi này lại bị quỷ ảnh Quan Âm nghe được, y chẳng quay đầu sang, cứ thế đứng như cũ nói: "Người khoan đi đã." Thiết Tâm Nhân thè lưỡi nhìn Văn Thiên Hào một cái, nói bằng giọng điệu thật dịu dàng: "Cô nương có điều gì chỉ giáo? Tại sao Âu Dương công tử cứ mãi lẩn tránh ta?" Điều này... "Chứ có ư ớ điều này, điều đó làm gì? Cứ nói vạch toẹt ra đi." Thiết Tâm Nhân cười gượng: "Cô nương, đây là chuyện cá nhân giữa Âu Dương công tử, tại hạ chỉ là tùng nhân, há dám hỏi han đến chuyện ấy chăng?" Quỷ ảnh Quan Âm lạnh lùng nói: "Ngươi tránh né một cách khéo léo thật." "Thưa cô nương, sự thật là như vậy đó." "Thôi được, ta không miễn cưỡng ngươi làm gì, hiện giờ y ở đâu?" "Tài hạ cũng không rõ." "Nói sao, ngươi lại không biết nữa?" "Hành tung của công tử ngoài trừ người có nói lại cho biết, ngoài ra không ai dám hỏi đến hết, xin cô nương thông cảm cho điều này." "Cũng được, ngươi cứ đi đi, ta sẽ tìm y sau." Thiết Tâm Nhân nhún vai tỏ vẻ chẳng làm gì hơn, lượn mình chạy mất. Văn Thiên Hào cam phẫn tiến tới vài bước, lạnh lùng nói: "Cô nương, chúng ta lại gặp nhau tại đây ư?" "Ồ, có gì chăng?" "Cô nương còn chiếc đầu người nào nhờ tại hạ mang đi nữa chăng?" Quỷ ảnh Quan Âm tùm tìm cười nói: "Ngươi thông minh thật, đoán một phát đúng ngay. Ta đang có một chiếc đầu người, phiền ngươi mang đi lần nữa." Văn Thiên Hào vốn nói lời giận dữ, ai ngờ đối phương lại nói như vậy, bất giác giật bắn người lên. Quỷ ảnh Quan Âm nói giọng lạnh lùng: "Văn Thiên Hào, ngươi sợ hãi rồi chăng?" Văn Thiên Hào giờ khóc giờ cười, căm phẫn nói: "Cô nương tưởng tại hạ dễ ăn hiếp lắm hay sao?" "Ai ăn hiếp ngươi nào?" "Cô nương dám giết người, tại sao không dám tự tay mình mang đồng người đi, mà phải đánh lừa tại hạ như vậy?" "Đâu thể nói là đánh lừa được." "Cô nương nói dối với tại hạ rằng Thiên Khánh Bang chủ biết tung tích của Bách Liễu đại sư." "Nếu ta chẳng nói như vậy thì ngươi sẽ chẳng đi." "Vậy là không phải đánh lừa thì còn gì nữa?" "Ngươi tăng trưởng một lần kiến thức có thiệt thòi gì đâu." Cách nói ngang ngược này khiến Văn Thiên Hào tức tới mồm mũi phun ra khói, dậm chân nói: "Suýt nữa tài hạ đã bỏ mạng tại tổng đa của bác phái đó." Quỷ ảnh Quan Âm thản nhiên nói: "Nhưng ngươi chưa chết, có phải vậy không?" Văn Thiên Hào lửa giận sôi sùng sục, căm phẫn nói: "Nếu chẳng nhờ có người đến tiếp tay, tài hạ đã hồn về chín suối từ lâu." Quỷ ảnh Quan Âm cười đắc ý nói: "Chính Huyết Kiếm sứ giả đã cung thỉnh ngươi ra chứ gì?" Văn Thiên Hào ngạc nhiên hết sức, tại sao y thị lại biết chính là Huyết Kiếm sứ giả đã cứu mình thoát hiểm? Thiếu nữ này không đơn giản, y là một nhân vật khủng bố ghê gớm. Hắn nhướng cao đôi mày kiếm nói: "Cô nương cứ nói hạch toẹt ra đi." "Nói hạch toẹt ra điều gì?" ý đồ của cô nương. Người có vị tam sư huynh trột mắt có phải không? Văn Thiên Hạo cả kinh, có lẽ y đang nghe lén được lời đối đáp của mình với tam sư huynh tại khu rừng gần cảm ứng tử. Nếu không, y làm sao biết việc này? Nhưng lại có liên quan gì đến chuyện này chăng? Hắn liền gật đầu nói. Đúng vậy, tại hạ không phủ nhận điều này. Đồng thời ta đã âm thầm giúp ngươi chế phục được y, có phải vậy chăng? Đúng vậy, tại hạ rất cảm kích cô nương về điểm này. Tại hạ đã ghi nhớ món nhân tình này rồi. Bổn cô nương ta thích sòng phẳng, chẳng muốn ai nở ai hết. Văn Thiên Hào thở dài nói. Sự tính toán xuất chúng của cô nương khiến tại hạ phải phục. Quỷ ảnh Quan Âm tủm tỉm cười nói. Ta nói đùa với ngươi mà thôi, mục đích của bổn cô nương chẳng phải như vậy. Thế là cái gì? Muốn xác minh một vấn đề. Nói như vậy tại hạ phải thỉnh giáo. Ta thấy tình hình xảy ra xung đột giữa ngươi và gã chuột mắt rất là đáng nghi. Ồ, đáng nghi thế nào? Điều thứ nhất, y đã biết ngươi là sư đệ của y, mà ngươi thì lại chẳng nhận biết y là ai hết. Đó là điểm nghi ngờ thứ nhất. Nhập môn phải có trước có sau chứ. Nếu chiếu theo ngươi nói như vậy, thì điểm thứ hai là y cố tình muốn hủy diệt ngươi. Điểm này ngươi phải giải thích thế nào? Thế thì có lẽ y ngại rằng tại hạ vạch ra ác hành của y, cho nên y đã khởi lòng giết tại hạ để biện miệng sao? Ngươi biện bạch như thế cũng được đi. Điều thứ ba, hạng người có khí chất cởi mở như ngươi, hình như chẳng nên đồng môn với hạng người như vậy. Bất cứ một môn phái nào cũng không sao tránh được tình trạng tốt xấu lẫn lộn như vậy. Ngươi trả lời hay lắm. Điều thứ nhất, gã chuột mắt ấy thường liên hệ với Thiên Khánh bang chủ. Mục đích chính của ta là muốn xác minh điều này đây. À, Văn Thiên Hào thất thanh kêu lên hoảng hốt. Cái đó hắn lại nói. Cô nương chỉ vì đồng tính tò mò chăng? Đúng vậy. Nhưng tại hạ thì suýt nữa phải bỏ mạng vì cái tính tò mò của cô nương. Bên trong mục đích ấy, ta còn một mục đích nữa. Tại hạ có thể biết qua mục đích ấy chăng? Điều này ngươi chớ hỏi làm gì? Văn Thiên Hào lạnh lùng đằng hắng một tiếng, rõ ràng y nói láo mà thôi. Quỷ ảnh Quan Âm bỗng đổi giọng điệu nói, ngươi có thật muốn biết điều này lắm hay sao? Nếu cô nương bằng lòng nói ra thì tại hạ sẵn sàng lắng tai nghe ngóng. Quỷ ảnh Quan Âm nói bằng giọng điệu mê hồn, ngươi là một người đáng được yêu thương. Văn Thiên Hào tức thì thẹn đỏ cả hai má, nhủ thầm, quỷ ảnh Quan Âm này cũng chẳng phải hạng chính đạo tốt lành gì đâu. Cuối cùng y đã lộ ra tà ý rồi. Hắn bèn bĩu môi nói, chính Âu Dương công tử mới là người đáng được cô nương yêu thương. Quỷ ảnh Quan Âm cười khúc khích nói, ngươi tưởng ta yêu Âu Dương trung thật hay sao? Văn Thiên Hào dùng giọng mũi khẽ kêu hừ một tiếng nói, ta còn nhớ cách đây không bao lâu cô nương từng cảnh cáo đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều cấm không được quấy nhiễu Âu Dương công tử, tại sao vậy? Ồ, ngươi cho rằng ta cùng y tranh giành đàn ông cơ? Thế thì ngươi đã lầm to. Ta chỉ tội nghiệp y trẻ tuổi vô tri, si tình thương yêu một cách mù quáng, cuối cùng chuốc lấy sự đau khổ vào thân, cho nên mới đánh thức y. Chỉ y thấy được sai lầm mà quay đầu trở về, chứ đâu có tự trói buộc mình. Nói như vậy, cô nương có lòng từ bi thương người rồi. Có cần ta nói nguyên do cho ngươi nghe hay sao? Xin cô nương nói thử xem. Âu Dương công tử đã có ý trung nhân rồi, y không bao giờ yêu bất cứ một cô gái nào khác nữa đâu. Văn Thiên Hào động lòng nhủ thầm. Âu Dương công tử từng nói rằng y đã thề non hẹn biển với một người rồi. Ngoài trừ người ấy ra, không còn bất cứ một cô gái nào khác có thể động lòng y được hết. Rõ ràng quỷ ảnh Quan Âm chẳng nói lời vô căn cứ. Văn Thiên Hào động tính hiếu kỳ, hắn biết rất ít về Âu Dương công tử, cho nên thừa dịp này cất tiếng hỏi. Ý trung nhân của y ắt là một giai nhân tuyệt thế chứ? Ta nào có biết được? Chắc cô nương phải biết Mộ Dung Thanh, con gái của Huyền Y Thiên Nữ, y có đáng được xem là mỹ nhân chăng? Đương nhiên, con gái ở chốn giang hồ này chưa thấy có người thứ hai nào sánh với y được. Đúng như vậy, Âu Dương công tử không hề yêu thương gì đến y hết. Chẳng phải ta đã nói y có ý trung nhân rồi hay sao? Cho dù cô nương ấy chẳng phải tuyệt sắc giai nhân, chỉ là một người có gương mặt tầm thường, nhưng nam nữ thương yêu với nhau chỉ bởi một chữ duyên, không ai miễn cưỡng được hết. Văn Thiên Hào càng thấy thú vị hơn, vội nói tiếp. Tại hạ rất muốn được biết cô nương đã chiếm được trái tim của Âu Dương công tử đó là nhân vật thế nào. Quỷ ảnh Quan Âm trầm ngâm nói, đó là việc tư của người ta, chớ bàn tới thì hay nhất. Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt nhổ thầm, thoại đầu này do ngươi đề khởi, bây giờ lại bảo chớ bàn nói tư sự của người ta. Hắn nghĩ vậy bèn buột miệng nói, nếu cô nương không nói thì tại hạ có hỏi đâu. Ủa, ngươi giận rồi hay chăng? Có gì đâu mà phải hờn giận thế này. Ngươi có nhận xét thế nào về Âu Dương công tử? kiêu căng hống hách, nhìn bốn bề chẳng có người nào cả, nhưng thật ra y chỉ là Ngụy quân tử mà thôi. Lạ thật, sao ngươi lại nói y là Ngụy quân tử? Văn Thiên Hạo tích tụ nỗi căm phẫn trong lòng, hình như không nín được, buột miệng nói: y từng dâm. Hắn vừa nói đến đây liền cảm thấy cứng họng. Làm thế nào mình nói được hai tiếng dâm sát này với một vị cô nương? Quỷ ảnh quan âm nói: ủa, sao không nói tiếp nữa? Văn Thiên Hạo đành đánh liều nói: y đã dâm sát Liễu Thiện là con gái của Thải Y La Sát, sau đó lại giết chết người mẹ. Trong bề ngoài của y có ai tưởng tượng được Âu Dương công tử quý phái này lại làm ra chuyện cả thần lẫn người cùng công phẫn. Quỷ ảnh quan âm cười khúc khích nói: ngươi hiểu lầm y rồi. Hành vi của hai mẹ con Thải Y La Sát rất đáng khinh bỉ, mọi người đều cho rằng đáng giết cả. Nhưng y không nên trước khi chính ta mục kích việc này. Cô nương Liễu Thiền Hà Tiền ấy đã dùng thủ đoạn bị ổi, toan đánh thuốc mê để chiếm lấy Âu Dương công tử, cho nên Âu Dương công tử căm phẫn mới hạ thủ giết chết y. Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên nói: tại hạ từng đích thân chất vấn trước mặt Âu Dương Trung, y không có lời giải thích và cũng chẳng biện minh cho mình. Quỷ ảnh quan âm cười nhạt nói: mỗi người có một cá tính khác nhau, y luôn tự phủ quen rồi, y không làm chuyện như vậy thì cần gì phải giải thích. Cô nương am hiểu Âu Dương công tử đến thế ư? Chẳng phải chỉ mỗi một mình ta, không tin ngươi cứ hỏi thăm đồng đạo giang hồ có lời phê bình với y như thế nào đã. Văn Thiên Hào im lặng, hắn nhìn nhận điểm này. Chính thất chỉ bà từng biện hộ cho Âu Dương công tử, bây giờ quỷ ảnh quan âm bảo rằng chính y mục kích cái chết của Liễu Thiền là do y đánh thuốc mê muốn ám hại Âu Dương công tử mà đến đối đã bị giết. Thế thì chính Thải Y La Sát đã bịa ra chuyện con gái bị dâm sát nhằm mục đích muốn khơi dậy công phấn của người võ lâm để phá vỡ thanh danh của Âu Dương công tử. Nếu quả thật Âu Dương công tử là kẻ háo sắc, y cần gì phải mạo đại cố kỵ của giang hồ đi làm việc ấy? Vì trước mắt y có biết bao nhiêu cô gái sắc đẹp đang yêu thầm y. Hắn nghĩ đến đây bất giác lấy làm áy náy vô cùng vì mình đã hiểu lầm Âu Dương công tử. Hắn trầm lặng một hồi lâu, chậm rãi nói: cô nương có biết lai lịch xuất thân của Âu Dương công tử chăng? Quỷ ảnh quan âm chẳng do dự chút nào nói: ngoài trừ chính bản nhân y ra, e rằng không một ai được biết. Bí mật đến vậy sao? Bản thân y chẳng thần bí chút nào. Không ai có thể nhận ra môn hộ võ công của y hay sao? Cho đến bây giờ dưới tay của y chưa có kẻ địch nào tiếp được ba chiêu. Đồng thời y nhìn người mà ra tay, gặp người có võ công cao cường thì y dùng võ công cao cường hơn. Văn Thiên Hào gật đầu biểu thị đồng ý, vì lão quái nhân cũng từng nói như vậy. Hắn nghĩ tới đây bèn nói: tại hạ phải cáo từ. Quỷ ảnh quan âm buồn bã nói: cảnh trăng đêm khuya đẹp như vậy, sao chẳng lưu lại nói chuyện thêm chút nữa? Văn Thiên Hào rùng mình nói: thật ra tại hạ chẳng còn gì phải nói nữa. Ngươi cảm thấy như vậy sao? Đúng vậy. Tỷ dụ nói rằng ngươi không muốn biết thêm chút ít gì về ta chăng? Tức thì tim của Văn Thiên Hào đập thình thịch không ngừng. Thiếu nữ thần bí này muốn cái gì đây? Bỗng nhiên quỷ ảnh quan âm từ từ xoay người lại, biểu lộ một gương mặt xinh đẹp như hoa phủ dung, thừa sức tranh huy với trăng tròn, khiến người trông thấy phải hoài nghi là tiên nữ giáng trần vậy. Trái tim của Văn Thiên Hào càng đập mạnh hơn. Quỷ ảnh quan âm cười mỉm nói: ngươi là người đầu tiên ở chốn giang hồ đã trông thấy chân diện mục của ta. Văn Thiên Hào rùng mình nói: người đầu tiên? Đúng vậy, ngươi là người đầu tiên trông thấy ta đó. Văn Thiên Hào ấp úng nói: Tại hạ có đặc ân như vậy sao? Ngươi hoài nghi chăng? Còn Âu Dương công tử? Không có. Nhưng lúc nãy cô nương từng nói với Thiết Tâm Nhân thủ hạ của y rằng phải gặp mặt y cơ mà. Ta gặp y có công việc khác chứ không phải vì tư tình nam nữ. Âm thanh êm tai, cặp mắt mê người, tư dung tuyệt thế siêu trần, thêm vào cảnh trăng thanh lệ với đồng giã tịch lặng đã hình thành một bức nguyệt hạ mỹ nhân đồ. Tâm thần Văn Thiên Hào có chút điên đảo, trái tim đập thình thịch liên tục, suýt nữa chẳng không chế được tình cảm tự nhiên. Hắn muốn tránh né cặp mắt chăm chăm nhìn mình của đối phương, nhưng hình như nhãn quang của hắn bị một lực lượng vô hình hút chặt không sao rời đi được. Hắn đành chuyển sang đề tài khác nhằm mục đích làm nhợt nhạt sự lôi cuốn hấp dẫn phần nào. Lúc nãy cô nương từng chê cười kinh lịch Thiết Tâm Nhân thấp kém, chẳng đáng làm trợ thủ của Âu Dương công tử. Thế cô nương ắt phải có biết lai lịch xuất thân của quỷ địch rồi. Màn lúm đồng tiền của quỷ ảnh quan âm thoáng hiện nói: ngươi muốn biết điều này chứ? Đúng vậy, tại hạ không sao hiểu nổi, khi không y lại muốn mượn đỉnh đầu của tại hạ. Đây là một bí sử làm chấn động võ lâm, e rằng rất ít người được biết, có lẽ ngoài ta ra không ai biết được hết. Ồ, y chính là hóa thân của Thiên Khánh bang chủ vậy. Văn Thiên Hào bất giác giật mình kinh hoàng, y là hóa thân của Thiên Khánh bang chủ, chẳng trách được y đòi mượn đỉnh đầu của mình. Đây quả thật là một bí sử không bất cứ một ai ngờ được. Hắn nhướng cao đôi mày kiếm, nói giọng hớt hải, quả thật là không thể tưởng tượng được. Quỷ Ảnh Quan Âm nói giọng u oán, ngươi phải hết sức giữ bí mật này, nếu để truyền ra tư xứ, ác sẽ tăng phần sát kiếp cho giang hồ đó. Tại sao vậy? Đối phương không bằng lòng có người biết được hai thân phận của y. Văn Thiên Hào nửa hiểu nửa không, khẽ ồ lên một tiếng lại nói, vậy chắc cô nương cũng biết lai lịch của nhân vật đã dùng tiếng hò phạm âm để phá trừ tiếng sáo ấy rồi. Đương nhiên là biết chứ, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết. Nàng dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp, mai sau ngươi sẽ hiểu. Văn Thiên Hào đành phải chịu. Quỷ Ảnh Quan Âm cười mê ly, má lốm đồng tiền, tròn xoay nói, ngươi có biết tại sao ta đặc biệt lại hiển lộ chân diện mục cho ngươi trông thấy chăng? Văn Thiên Hào động lòng nói, không biết được. Tại sao ngươi không hỏi ta điều này? Điều này, có cần ta nói ra chăng? Nếu cô nương bằng lòng nói ra, tại hạ sẵn sàng rửa tay nghe nói. Quỷ Ảnh Quan Âm miếm chặt đôi môi phấn son, sau đó mới hé miệng nói, lúc ta xuất đạo từng tuyên thệ rằng. Nàng nói giữa chừng lại cứng họng không nói tiếp nữa. Văn Thiên Hào đồng tính tò mò nói, cô nương đã tuyên thệ như thế nào? Ánh mắt Quỷ Ảnh Quan Âm sáng hẳn, ấp úng nói, Ta đã tuyên thệ rằng nếu ta tìm gặp được người mà ta yêu thích thì sẽ hiển lộ chân diện mục với y. Nói xong y vội cúi đầu xuống, hình như thẹn thùng lắm thì phải. Tức thì con tim của Văn Thiên Hào dao động mãnh liệt, gương mặt anh tuấn nóng bừng lên. Hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ rằng Quỷ Ảnh Quan Âm lại đích thân thốt ra câu nói này. Tức thì hắn ngẩn người đứng sững tại chỗ. Trong giây lát này tất cả đều tịch lặng, chỉ nghe được tiếng thình thịch của trái tim chính mình đang đập. Thật lâu Quỷ Ảnh Quan Âm ngẩng đầu lên với vẻ mặt lạnh lẽo, miệng mấp máy nói, Văn Thiên Hào, ta đã nói rõ ràng lắm rồi, ngươi phải trả lời đi chứ. Văn Thiên Hào thẹn đỏ mặt, ấp úng nói, Bảo tại hạ trả lời thế nào đây? Quỷ Ảnh Quan Âm lạnh lùng nói, nam tử hán đại trưởng phu, vác lên được, buông xuống cũng được, cần gì phải bắt chước thái độ nam nữ thế tục. Văn Thiên Hào bất giác giờ khóc giờ cười, nam nữ yêu đương do tình sinh và phải thuận lẽ tự nhiên, đâu có thể miễn cưỡng được. Nói về nhân tài võ công y thuộc thượng hạng, như thì yêu bằng phương thức này thì hoang đường lắm. Hắn suy nghĩ trong giây lát, nghiêm sắc mặt nói, cô nương, việc này có thể miễn cưỡng được chăng? Gương mặt của Quỷ Ảnh Quan Âm lạnh như tiền nói, thế nào, ngươi hiểm ta không xứng với ngươi? Tại hạ không nói như vậy. Thế thì cho rằng cử chỉ này của ta là vô sỉ ư? Hai chữ vô sỉ này nặng lời vậy, tại hạ chỉ cảm thấy hình như có chút trái lẽ tình người mà thôi. Gương mặt Quỷ Ảnh Quan Âm bỗng tối sầm nói, đúng vậy, quả thật trái tình trái lý, nhưng đây là lời tuyên thệ của ta khi bước chân vào giang hồ, ta ắt phải thực hành cho bằng được. Ta đã hiển thị chân diện mục với chàng thì trái tim này thuộc về chàng vậy, quyết chẳng thay đổi. Nói xong y đã rơm rớm nước mắt, trông càng xinh đẹp động lòng người hơn. Lòng của Văn Thiên Hào bấn loạn lên lập tức, đây không phải là việc đùa giỡn. Trước mắt hắn cảm thấy khó xử nhất là chưa hề biết chút nào về hành vi lai lịch của y. Hắn nghĩ tới đây, nói giọng gian nan, cô nương, giữa chúng ta hình như chưa hiểu biết gì hết. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu mai sau cô nương phát hiện ra người đã chọn là hạng người xấu ác, há chẳng phải ân hận suốt đời hết chăng? Đây là một câu nói ngược lại của ngươi, nhưng cuối cùng ngươi cũng đã nói ra lời dẫn đáy lòng của ngươi vậy. Văn Thiên Hào âm thầm kính phục sự thông minh của nàng, bèn do dự nói, nếu tài hạ từ chối thì sao? Cặp mắt của Quỷ Ảnh Quan Âm tròn xoe, nói bằng giọng điệu cương quyết, giết ngươi chết trước, cái đó ta tự sát sau. Văn Thiên Hào dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Trong tình hình nàng nói được ắt sẽ làm được mà thôi, chỉ cầu nói ngay bây giờ đấy, mình quyết chẳng thể thoát khỏi nàng không sai chút nào. Còn vấn đề nàng có tự tử hay chăng thì không biết được. Cô nương, chúng ta thong thả bàn với nhau cũng được mà. Không được, ngươi chỉ cần nói một lời mà thôi, chẳng có gì phải thương lượng cả. Cho dù vì vậy ngươi có xem thường ta cũng được. Bảo tại hạ phải quyết định đại sự như thế này ngay lập tức hay sao? Đúng vậy, có trời có đất làm chứng được rồi. Thế thì miễn cưỡng người quá thể chăng? Văn Thiên Hảo, ngươi cứ xem ta như hạng vô sỉ cũng được. Lời nói thốt khỏi miệng không thể thu hồi, ta có sai quấy thì cũng là chuyện đã qua. Cả cuộc đời này chỉ có một lần mà thôi, chứ không bao giờ có lần thứ hai nữa. Lời nói của y như đinh đóng vào cột, chẳng thay đổi chút nào cả. Văn Thiên Hạo bị chọc tức, làm phát khởi tính kiêu căng, thầm nhủ. Đường đường nam tử hán đại trượng phu có thể khuất phục dưới sự dâm uy của một thiếu nữ hay sao? Nếu sự kiện này truyền vang ra giang hồ thì còn gì là mặt mũi? Hắn nghĩ vậy bèn nghiêm sắc mặt nói: Cô nương, tại hạ không thể làm như vậy được. Toàn thân quỷ ảnh Quan Âm run lẩy bẩy, mặt mày tái mét, cặp mắt bắn ra luồng sát khí khủng bố đáng khiếp sợ, nói giọng hãi hùng: Ngươi buộc ta đi con đường cùng chắc? Tiếng nói vừa dứt, Văn Thiên Hào cảm thấy hoa mắt một cái, ngón tay trắng như ngọc của đối phương đã đặt lên đại huyệt kỳ môn của hắn, tức thì hồn phi phách tán. Chưa nói đến việc trông thấy có ai đã sử dụng thân pháp nhanh như vậy làm gì, nghe cũng chưa từng nghe ai nói tới bao giờ hết. Y chỉ cần ấn nhẹ đầu ngón tay một cái, thì tức khắc hắn bỏ xác tại chỗ. Quỷ ảnh Quan Âm nói giọng xúc động: Ngươi nói sao bây giờ? Văn Thiên Hào đánh liều nghiến răng nói: Không thể được. Ngươi bằng lòng chết sao? Đại trưởng phu sống để làm gì và có thể chết ở bất cứ nơi nào. Cô nương cứ ra tay đi, Văn Mỗ quyết chẳng cau mày đâu. Sao ngươi quật cường như vậy? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngón tay ta ấn nhẹ một cái, ngươi sẽ trở thành người võ sĩ thiên cổ. Cô nương cần thể xác của tài hạ hay là cần trái tim của tài hạ vậy? Gương mặt của quỷ ảnh Quan Âm thảm biến, rụt tay thụt lui ra sau vài bước, nói giọng run run: Có lẽ ta đã sai lầm, xin hỏi ngươi lần cuối, ta không xứng đáng được ngươi yêu chắc? Văn Thiên Hào im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: Đúng ra phải nói rằng tài hạ không đáng được cô nương thương yêu mới phải. Tại sao vậy? Luận về nhân tài, cô nương thuộc hạng tiên lộ Minh Châu, còn nói về võ công thì tại hạ còn thua xa lắm. Vậy tại sao ngươi không bằng lòng? Vì tại hạ không bằng lòng bị người uy hiếp mà thôi. Quỷ ảnh Quan Âm từ từ cúi đầu xuống. Lúc y ngước mặt lên thì hai bên khóe mắt đã nhỏ xuống hai hàng ngấn lệ, trông thật tội nghiệp đáng thương. Chỉ trong tích tắc, những cảm nghĩ thần bí và khủng bố của y đã mang lại cho người ta tan biến hết. Cuối cùng, một nữ nhân vẫn là mềm yếu trong một trường hợp nào đó. Tức thời, Văn Thiên Hào không biết nên nói những lời gì đây. Hai người đối diện nhìn nhau không nói nên lời. Thật lâu, quỷ ảnh Quan Âm mới buồn bã cất tiếng nói: Ta không thể phá lời thề được. Trái tim này của ta đã thuộc về ngươi. Còn đối với ngươi, muốn thế nào thì tùy ngươi vậy. Ta tên là Phi Ngọc Hoàn. Năm nay 24 tuổi, chắc phải lớn tuổi hơn ngươi thôi. Nếu một ngày nào đó ngươi hồi tâm chuyển ý thì gọi ta bằng tiếng tỷ tỷ. Bằng không, chúng ta xem nhau như người qua đường. Lời nói đến đây xin dứt, ta đi đây. Hai tiếng sau cùng thì y đã ở ngoài vài trường, chỉ trong giây lát đã chạy mất dạng luôn. Nàng đã đi mất rồi, chỉ lưu lại một cái gì buồn bã, khó tả vô cùng. Văn Thiên Hào vì mối tình si của nàng đã dao động không ít. Trong cử chỉ biểu hiện sau cùng của nàng, thấy rõ nàng không phải là hạng người tà ác. Mặc dù hình thức thì yêu của nàng chẳng hợp lẽ thế nào hết, nhưng cũng chẳng trách nàng được. Nếu quả thật một cô nương lúc gặp phải ý trung nhân hợp nhãn, thì biểu hiện của y bao giờ cũng ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Mình có điều kiện gì đáng để y yêu thương như vậy? Mặt trăng lặn mất hồi nào mà chẳng hay. Văn Thiên Hào cố đè nén mối suy tư vẩn vơ, sau đó cất bước thượng lộ. Vì phải đuổi cho kịp lúc để tham gia đại lễ lập đà của Huyết Kiếm Môn, hắn không thể không chạy suốt đêm. Một hôm hắn về đến Đại Biệt Sơn, trước hết hắn tìm tới Cố Chỉ. Tế lại một hồi trước mộ huyệt đã chôn cất hài cốt của Phương Bá Phổ, sau đó phi thân chạy về hướng Tam Điệp Bộc. Cảnh vật như xưa, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn thay đổi. Nhảy xuyên qua rẻm nước thác, đi vào đường hầm hang động ra tới Vô Hồi Chi Cốc. Cặp mắt Văn Thiên Hạo chạm phải bốn chữ Vô Hồi Chi Cốc trên tảng đá to lớn dựng sừng sững ở đó, bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Nhìn từ nhiều phía cạnh, trông thấy đại sư bá có vẻ không phải là hàng người chính đạo. Phép này về cốc nên mở miệng thế nào để hỏi han một số vấn đề nghi hoặc trong bụng đây. Mong rằng đại sư bá sẽ có sự giải thích thỏa đáng cho mình, đồng thời mong rằng tất cả đều chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng ướn ngực mạnh bạo bước vào cốc. Vào tới cốc khẩu, bốn chữ nhập thử vô hồi lại lọt vào ánh mắt của hắn, khiến hắn phải kinh tâm táng đờ một lần nữa. Hình như hắn có một linh cảm sắp xảy ra việc bất trắc không bằng. Hắn chần chừ giây lát, cuối cùng liền đánh liều tiến tới. Thật bất ngờ, địa mạch tìm cương có năng lực làm cho người ta mất hết công lực ấy trong đường hầm hang động không bốc lên. Văn Thiên Hạo nhủ thầm, chắc phải có người khống chế không sai chút nào rồi. Có lẽ đại sư bá biết mình trở về núi cho nên đã lấp kín lỗ huyệt lại. Hắn suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có một bóng người chạy về phía trước mặt hắn. Chính là gã bộc nhân câm đã phục vụ sự ăn uống của mình nửa năm trời trong thạch thất. Văn Thiên Hào chắp tay nói, sư huynh, người khỏe chứ? Hắn chiếu theo lễ nhập môn tiên hậu mà gọi y bằng sư huynh để tỏ lòng tôn trọng với Á Bộc. Á Bộc dùng cặp mắt dị thường ngắm nhìn Văn Thiên Hào một cái, sau đó giơ tay ra dấu. Văn Thiên Hào thoáng nhìn hiểu ngay, chính đại sư bá sai y ra đón mình. Hắn liền âm thầm gật đầu theo sau Á Bộc đi vào nơi thạch thất. Tình hình chẳng khác gì với lúc mình mới vào Vô Hồi Chí Cốc. Đại sư bá vẫn ngồi trên giường có lót vài tấm da thú, nhưng chỉ khác một điều là gương mặt của lão lạnh lùng, không còn thấy vẻ hiền từ vui vẻ như lúc trước. Văn Thiên Hào nhủ thầm, chắc đại sư bá trách mình tự về cốc mà không trình bẩm chứ gì, cho nên người không mấy vui vẻ. Hắn liền bước tới hành đại lễ thưa, xin bái kiến đại sư bá. Vô Hồi Cốc chủ lạnh lùng nói, ai bảo ngươi trở về núi vậy? Văn Thiên Hào hoảng hốt nói, chính tiểu điệt tự động về vậy, xin thưa bá tha thứ. Về núi để làm gì? Vì tiểu điệt có vài vấn đề cần phải xin chỉ thị của sư bá. Vấn đề gì? Ngươi cứ nói đi. Tiểu điệt đã tìm kiếm được Bách Liễu đại sư. Ngươi đã tìm gặp được gã đầu trọc ấy rồi sao? Giọng nói này khiến Văn Thiên Hào ngạc nhiên hết sức. Đại sư bá lại gọi Bách Liễu đại sư bằng gã đầu trọc thế này được sao? Thật khiến hắn chẳng sao hiểu được. Hắn liền cung kính nói, thưa vâng. Ngươi được những tin gì? Không được gì hết. Tại sao vậy? Lão cần phải trông thấy tín vật mới chịu nói ra sự thể. Tín vật gì? Nửa tập thượng thiên su bảo quyền. Tiếng cười như sấm sét bỗng vang lên làm chấn động cả động phủ. Văn Thiên Hạo dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Trực giác đã cho hắn thấy rằng tình hình không mấy ổn. Lâu thật lâu, Vô Hồi Cốc chủ mới dứt tiếng cười như sóng nổ đó. Văn Thiên Hào không chịu được, đã chống thẳng lưng lên nhìn, bất giác giật bắn người lên. Chỉ thấy thần sắc của đại sư bá âm u lạnh lạnh, trông thật đáng sợ, so với ký ức đã gặp trước kia, hoàn toàn biến mất. Đã trở thành một người khác, tại sao vậy? Vô Hồi Cốc chủ lại nói tiếp, ngươi gặp Bạch Liễu đại sư ở đâu? Văn Thiên Hào thấy tình hình không ổn, vốn không muốn nói ra, nhưng lại chẳng có lời nào đối đáp được, đành phải khai thật nói. Trong Nhị Lang Miếu tại Khảo Thành. Ồ, thế thì đúng rồi. Văn Thiên Hạo lại ngạc nhiên lần nữa. Bốn chữ thế thì đúng rồi có nghĩa gì? Chẳng nhẽ đại sư bá đã biết được việc này rồi ư? Đúng rồi, đêm hôm ấy Âu Dương công tử từng đánh thương sư huynh chột mắt ấy. Hắn còn đang suy nghĩ, Vô Hồi Cốc chủ lại hỏi tiếp. Gã hòa thượng ấy có đề cập tới tập hạ bảo quyền hay chăng? Văn Thiên Hạo dùng mình kinh hãi. Chẳng lẽ di chúc của Phương Bá Phụ bảo mình tìm Bách Liễu đại sư chính là vì nửa tập hạ thiên su bảo quyền sao? Theo sự phán đoán trước kia, hắn cứ cho rằng bảo quyền ấy đã lọt vào tay kẻ thù giết chết cha mẹ rồi. Hắn nghĩ tới đây liền lắc đầu nói, lão không có đề cập điều này. Vô Hồi Cốc chủ cười lạnh lùng nói, lá gan người cũng lớn thật. Văn Thiên Hào cả kinh nói giọng hốt hoảng, tiểu điệt cung kính nghe sư bá dạy bảo. Ngươi dám cố ý trái lệnh của ta, đã tiết lộ bí mật của bản cốc. Điều này... Cấm mồm lại, ngươi chưa nói lời giải thích nào hết. Ai dám sai lệnh ta, ta quyết không dung thứ được. Sư bá... Tiếng cười âm hiểm lạnh lùng khiến Văn Thiên Hạo phải ớn lạnh tóc gáy. Bỗng thấy Vô Hồi Cốc chủ giơ tay đánh tới một luồng cương khí mãnh liệt. Văn Thiên Hạo hồn phi phách tán. Hắn nằm trên bao cũng không bao giờ ngờ đến rằng đại sư bá lại ra tay với mình. Hắn chưa kịp có hành động phản ứng gì hết thì luồng cương khí ấy chạm vào thân. Hắn run bắn người lên một cái, chân khí toàn thân liền mất hết, đồng thời thân người té ngã ra đất. Cái đó một luồng kình phong khác lại bổ tới, tức thì hắn cảm thấy gân cốt mềm nhũn, ngũ tạng rạn nứt, miệng phun máu như tên bắn. Trong cơn thần trí lờ mờ chỉ nghe thấy tiếng nói của đại sư bá. Mang đi ngay, lột da mặt hắn ra, ném xác chết vào. Cái đó hắn không còn nghe nói gì hết, tri giác hoàn toàn mất hẳn. Biến cố xảy ra đột ngột này, hắn không kịp sinh ra ý niệm căm hận. Chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu, hắn cảm thấy có một luồng gió mát lạnh chạm vào thân thể. Ý niệm đầu tiên khởi lên trong tiềm thức là da mặt bị lột. Hắn giơ tay lên sờ mó da mặt, không thấy có gì lạ cả. Mở to hai mắt ra nhìn, chỉ trông thấy rừng cây rậm rạp, và thấy mình nằm trên đống lá khô dày. Không nín được nữa, điên cuồng kêu lên một tiếng. Ta chưa chết chăng? Một âm thanh lạnh như băng tuyết nói. Tại vì số mạng ngươi chưa chết. Văn Thiên Hào cả kinh ngồi bật dậy ngay. Thấy gã Á Bộc ấy đứng trước mặt mình, hắn càng kinh ngạc hơn nữa. Gã nói chuyện được mà, gã đâu có công. Sư huynh. Chớ có gọi ta như vậy, ta không phải là sư huynh của ngươi đâu. Ngươi không câm ư? Ngươi câm hắn nói chuyện được hay sao? Văn Thiên Hào y như vừa từ cơn ác mộng tỉnh lại, đầu óc hơi nặng nề. Hắn vùng vẫy một cái đứng thẳng người lên, nội phủ vẫn còn đau nhức. Hắn kinh hãi mắt nhìn đối phương, tức thời không biết nói gì đây. Cuối cùng gã Á Bộc ấy lên tiếng nói. Văn Thiên Hào, ngươi đã chết hết một lần. Nhớ cho kỹ, hãy hỏa tốc rời khỏi núi, tìm một nơi kín đáo, ẩn thân lập mạng. Bằng không ngươi sống chẳng được đâu. Tại sao vậy? Chớ có hỏi làm gì nữa. Chẳng phải ta đã bị sư bá... Y không phải là sư bá của ngươi. Văn Thiên Hào nghe nói vậy, giật mình kinh hãi, thụt lùi ra sau vài bước, giọng hớt hải. Y không phải là Tứ Hải Cuồng Khách sư bá của ta sao? Không phải. Thế thì y là ai vậy? Điều này ta không thể nói cho ngươi biết. Bây giờ Văn Thiên Hào mới hiểu được Âu Dương Công Tử từng nói Tứ Hải Cuồng Khách đã bị chết tại Bắc Mang Quỷ Khâu từ lâu là sự thật rồi. Vậy đối phương là ai? Tại sao phải mạo danh Tứ Hải Cuồng Khách? Tất cả nghi vấn đã được đánh tan hết. Sư huynh tà ác từng muốn giết chết mình, Vô Hồi Cốc chủ truyền võ giấu nghề, và mình luôn bị họ theo dõi. Té ra mục đích của đối phương muốn lợi dụng mình lấy nửa tập bảo quyền kia. Thế thì có thật Vô Hồi Cốc chủ đã lấy được nửa tập thượng bảo quyền hay chưa? Mình vẫn không biết được, vì mình chưa thấy bảo quyền đấy. Nếu y có thì chính y là hung thủ đã giết chết Tứ Hải Cuồng Khách sư bá rồi. Có điều khó hiểu là đại sư bá từng xuất hiện trên đại lộ Hình Tương và đã hiện thân trên núi Đại Biệt Sơn. Á Bộc trầm giọng nói. Người không lo thoát thân còn đứng đó làm gì nữa? Văn Thiên Hào trấn tĩnh tinh thần lại, chắp tay làm lễ nói. Xin hỏi danh xưng của các hạ. Chẳng nên hỏi làm gì. Tại sao các hạ phải cứu tại hạ như vậy? Ta đi lầm đường, đầu thân vào một chỗ sai trái, giúp hồ tạo ác. Nửa đời người tạo ác, trồng chất cao như quả núi. Chỉ mong rằng những năm còn lại chuộc được chút ít tội lỗi. Ồ, thanh kính cảm tạ ân cứu mạng. Lần này phản thầy cứu sống người, xem như đây là việc làm thứ nhất nghiệt hài hồi đầu của ta vậy. Văn Thiên Hào mắt nhìn đối phương xúc động vô cùng. Nếu không nhờ đối phương nhất niệm hồi tâm thì mình phải chết chẳng thôi. Thân sắc của Á Bộc bỗng đại biến, nghiêng tai nghe ngóng, nói giọng hớt hải. Cốc chủ phát giác rồi, người hãy mau mau đào tẩu để ta dù y đi ngõ khác. Dứt lời phi thân chạy mất. Văn Thiên Hào hồn phi phách tán, nếu bị Vô Hồi Cốc chủ đuổi theo kịp ắt bỏ mạng không sai. Hắn liền phi thân chạy như điên. Chạy được giây lát, hắn thực sự cảm thấy không ổn, nếu không tìm chỗ ẩn núp ắt phải bị đuổi kịp không sai. Hắn hoảng hốt đảo mắt quan sát xung quanh một lúc, bỗng thấy một cây cổ thụ bọng ruột. Hắn không chần chừ gì hết, liền chui đầu vào trong bọng cây, thi triển Bích Hồ Du Tưởng Công, leo lên khoảng 2 trượng. Ngay đó có một lỗ nhỏ, vừa hít thở vừa nhìn ra bên ngoài được. Hoa! Một tiếng thảm rú rùng rợn từ nơi xa xa vang tới. Ngũ phủ Văn Thiên Hào nóng bừng lên như lửa đốt không bằng. Lão Á Bộc cứu sống mình đã bị hạ độc thủ, cho đến bây giờ lửa hận thù trong thâm tâm mới bốc cháy phừng phực. Hắn hồi tưởng sự từng trải như là một cơn ác mộng, đã lầm xem một sát tinh như là vị Bồ Tát, may mà lại thoát hiểm được. Đáng thương hải thay, Á Bộc ấy nhất niệm sanh lòng tử cứu sống người khác, bèn hủy mất thân mạng của mình. Hắn nghĩ tới đây, bỗng thấy một bóng người thấp thoáng như quỷ u linh xuyên rừng hiện tới, chính là Vô Hồi Cốc chủ tà ác ấy. Cặp mắt của y bắn ra luồng ánh sáng hung ác rùng rợn, dòm ngó xung quanh rừng xanh một hồi. Chẳng mấy chốc lại có 2 bóng người chạy tới, một gã có gương mặt dài và mũi nhọn như con khỉ đột, còn lão kia thì có thân hình ốm o hơn người thường cả một cái đầu. Cả hai song song hướng về phía Vô Hồi Cốc chủ cung kính hành lễ. Văn Thiên Hào tập võ nửa năm trời trong cốc chưa từng thấy 2 người này bao giờ. Vô Hồi Cốc chủ nói giọng lạnh lùng. Thế nào? Gã mũi nhọn cung kính nói. Trong phạm vi 5 dặm không thấy gì hết. Vô Hồi Cốc chủ đang hắng một tiếng rồi nói. Hắn chẳng bay lên trời được đâu, và cũng không độn thổ xuống đất được. Hắn phải ẩn núp nơi kín đáo gần đây. Hãy tiếp tục lục soát đi. Tuân lệnh. 2 lão đó phi thân chạy mất. Thân pháp này nhanh nhẹn hiếm thấy ở võ lâm. Vô Hồi cấp chủ căm phẫn nói lẩm bẩm trong mồm. Không ngờ đệ tử thủ tọa biểu hiện trung thành nhất trong hàng ngày lại dám phản lại ta. Y nói xong lượn mình chạy mất dạng. Bây giờ Văn Thiên Hà mới biết lão già câm ấy là đại đệ tử của Vô Hồi cốc chủ. Nhưng lạ lùng thay, thủ hạ tuổi tác của y đều có tuổi cả, tại sao trông y chỉ độ 50 mà thôi? Chẳng nhẽ y có thuật trú nhan hoặc là hóa trang dị dung gì đấy? Mặt trời lặn mất, đêm lại đến, Văn Thiên Hào vẫn không dám rời khỏi thân cây. Mặt trăng đã lên cao từ lâu, Văn Thiên Hào vẫn nằm yên trong bóng cây. Thọ sự đói khát đang hoành hành hắn, khiến hắn sực nghĩ tới thịt thỏ rừng nướng thơm phức, đồng thời liên tưởng đến lão quái nhân thấp lùn ấy. Bây giờ hắn đã hiểu rằng tại sao Vô Hồi cốc chủ mãi nói rằng lão quái nhân là hạng người tà ác và cấm cản mình đầu vào môn hạ của lão. Thì ra y có mục đích thế này đây. Lúc đó mình hoàn toàn không hay biết gì hết. Mãi đến lúc tờ mờ sáng hắn mới nghĩ rằng chắc chắn họ không lục soát suốt đêm như vậy được đâu. Nên mình chọn ngay lúc này để rời khỏi núi thì là hay nhất. Đợi đến lúc sáng thì đừng hòng chạy thoát nữa. Thế rồi hắn hồi hộp chui ra khỏi bọng cây, hít thở mạnh một cái, làm như có một cảm giác thoát khỏi chỗ chết không bằng. Với kinh nghiệm sống 8 năm trong rừng núi, hắn chọn đúng phương hướng đi ra khỏi núi này một cách dễ dàng. Lúc bình minh vừa ló dạng, hắn ước lượng đã đi xa khỏi Vô Hồi chi cốc cả hàng ngàn dặm đường. Hắn mệt lả người, đành dừng lại bên cạnh một con suối nghỉ ngơi. Hắn hấp vài ngụm nước suối cho đỡ đói, sau đó nằm nghỉ giây lát cho thật khỏe, rồi ngồi dậy đi dọc theo con suối, mong rằng tìm được thứ gì có thể lót dạ. Hắn đi được một khoảng đường chẳng bao xa, bỗng thấy phía trước mặt có một cây ăn trái màu vàng kim, xen lẫn lá cây xum xuê xanh tốt. Hắn bất giác cả mừng, tinh thần liền phấn khởi. Đây là một thứ cây ăn trái thổ danh gọi là hoa phao. Trái của nó to bằng ngón tay cái, hơi đắng mà ngọt, tuy ăn không ngon miệng nhưng có thể lót dạ đỡ được. Hắn liền hớn hở nhảy tới trước hái một trái, vội vã bỏ vào mồm. Sột một tiếng, ngón tay hắn run bắn lên, trái hoa phao tuột rớt dưới đất. Văn Thiên Hào cả kinh hét lớn một tiếng. Ai đó, có gan thì hãy lộ mặt đi. Trong tiếng cười lạnh lùng đinh tai, một bóng người hiện ra như quỷ u linh. Văn Thiên Hào thoáng nhìn thấy, bất giác hồn phi phách tán, toàn thân toát mồ hôi, nhủ thầm một tiếng. Nguy to. Người vừa xuất hiện này chính là gã trung niên chột mắt mà mình từng gọi y bằng Tam Sư Huynh. Gã chột mắt ấy phát ra tràng cười như hung la ác sói, nói giọng dữ tợn. Tiểu tử, người muốn chết bằng cách nào đây? Văn Thiên Hào nghiến răng đánh liều, keng một tiếng, rút kiếm trên tay, không nói gì hết. Gã chột mắt cười hăng hắc nói. Tiểu tử, người toan phản kháng nữa hay sao? Văn Thiên Hào nhủ thầm, đành phải đánh lại mà thôi. Bây giờ gặp phải tên sát tinh này, biết chắc hung nhiều lành ít, nhưng mình cũng chẳng thể bó tay chịu trói. Hắn nghĩ vậy liền hét to một tiếng, đánh ra một chiêu thiên thần bác quỷ. Gã chột mắt lượn mình thấp thoáng một cái, nhanh như quỷ u linh biến mất ngay. Chẳng biết y ở đâu đánh ra một luồng kình phong mãnh liệt hất vào người Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào không dám chạm trường với hắn, liền thi triển ngũ hành mê tung bộ tránh né được kích này. Hắn lại tức khắc tấn công ra chiêu cửu thiên hành lôi một lần nữa. Keng một tiếng nổ vang, Văn Thiên Hào liền bị luồng gió mạnh như sóng gió ba đảo ấy đẩy lùi ra sau 4-5 bước. Thiên Hào thoáng suy nghĩ liệu đánh ra một chiêu đoạt phách chu tâm của phương bá phổ đất truyền thổ, thế mạnh như vũ bão, nhưng gã chột mắt đã hóa giải một cách dễ dàng. Văn Thiên Hào lại tấn công liên tục 3 lần nữa, một chiêu đoạt phách chu tâm kiếm ấy, gã chột mắt lại liên tục lùi ra sau 2 bước. Trời tử, ngươi chỉ biết mỗi một chiêu kiếm này hay sao? Vừa lúc ấy nói xong, liền tấn công ra một chiêu cửu thiên hành lôi. Một chiêu này do y đánh ra, tình hình khác hẳn, kỳ oai lực mạnh gấp 2 lần Văn Thiên Hào đã thi triển. Văn Thiên Hào tự biết không thể đụng mạnh với y được, lại một lần nữa đã thi triển ngũ hành mê tung bộ, lượn mình sang cạnh một tảng đá to. Gã chột mắt cười hăng hắc nói. Tiểu tử, ngươi chỉ còn một con đường chết mà thôi. Đồng thời ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng hiểm ác vang tới. Chà chà, tên tiểu tử kia, ta xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Văn Thiên Hào giật mình xoay đầu lại nhìn, bất giác thầm kêu một tiếng khổ thay. Thì ra người vừa xuất hiện này chính là ông lão hầu tướng thủ hạ của Vô Hồi cốc chủ. Một mình gã chột mắt mình đối phó không xuể rồi, bây giờ lại thêm lão hầu tướng này nữa, thế thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Gã chột mắt cười hăng hắc nói. Nhị sư huynh, tên danh con này làm chúng ta khổ thân với nó nhiều lắm. Bây giờ sư huynh hãy đứng xem để trị nó bằng cách nào? Lão hầu tướng nói, cốc chủ đã thay đổi ý kiến, cần mạng của hắn vậy. Ai, phiền phức vậy. Lão Tam, ngươi không chế phục được hắn hay sao? Nhị sư huynh không biết sao, tên danh này cũng có chút bản lĩnh đó. Thế thì để ta. Lão hầu tướng từng bước một bước sang phía Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào trợn tròn cặp mắt, nghiến răng ken két, nắm chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị liều mạng với y một phen. Lão hầu tướng tiến tới chỗ cách hắn đồ chừng một trượng, bỗng dừng lại, giơ song trưởng lên cao, nhẹ nhẹ đẩy ra phía trước một cái, chẳng có động tĩnh gì hết, như chỉ là một thế đánh hư chiêu. Văn Thiên Hào đang hổ nghi chưa biết đối phó như thế nào, bỗng cảm thấy một luồng gió thoảng chạm vào. Luồng gió ấy thoáng chạm vào thân, tích tắc thành một luồng kình phong mãnh liệt, kinh xuyên qua huyệt, công thẳng vào tâm trí của hắn. Hắn cả kinh kêu thầm một tiếng nguy to, thì toàn thân như trúng phải cú sét đánh không bằng, miệng ủa một tiếng, búng máu như tên bắn, mặt mày xây sầm, suýt nữa té ngã xuống. Gã trợn mắt nói giọng lạnh lùng, tên danh con này khá thật, có thể chịu đựng được một kích này mà không té ngã. Lão hầu tướng nói, cũng xem như đã gục ngã rồi, Lão Tam hãy mang hắn đi. Gã trợn mắt vội nhảy vồ tới. Văn Thiên Hào đầu óc choáng váng, thì giác chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Hắn đã cố gắng gom hết những lực tàn dư quét ra một kiếm. Sột một tiếng, xen lẫn tiếng thất thanh kêu la hốt hoảng, gã chột mắt, lượn mình nhào lộn ra sau hơn một trượng, tay áo của y đã bị rạch toét ra một đường dài. Văn Thiên Hào ọa một tiếng, miệng phun ra một búng máu, té ngồi trên đất, mặt mày tối sầm, không còn trông thấy gì hết. Gã chột mắt hung dữ nói, giết phát đi cho rồi, còn lưu mạng sống làm cái gì nữa. Gã mặt khỉ cười hăng hắc nói, cốc chủ ắt có cao kiến, ngươi chưa có làm ẩu đó. Trong lòng Văn Thiên Hào rất am hiểu, nếu phe này bị bọn chúng mang về Vô Hồi Chi Cốc, hậu quả chẳng thể lường được rồi. Không còn phải nói nữa, Vô Hồi Cốc chủ quyết phải lấy cho bằng được tập Hạ Thiên Xu Bảo Quyền mới thôi. Đối phương nắm giữ nửa tập Thượng Thiên Xu Bảo Quyền, ắt là hung thủ đã sát hại đại sư bá Tứ Hải Cuồng Khách không sai. Thật là buồn cười, thế mà mình lại ngớ ngẩn xem y như là đại sư bá. Ngay lúc này, một âm thanh trầm khàn có lực vang tới. Dừng tay lại. Văn Thiên Hào giật mình nhổ thầm, không biết nhân vật phương trời nào đến nữa đây. Hắn liền phấn chấn tinh thần, phóng mắt nhìn tới trước, thấy chỗ hắn cách độ khoảng 3 trượng có một bóng người lờ mờ không mấy tỏ. Vì thị lực của hắn có phần sa sút cho nên đã không nhìn thấy rõ. Lão mặt khỉ và gã chột mắt song song quay người sang, nhìn về hướng người vừa xuất hiện. Gã chột mắt nói giọng lạnh lùng, các hạ là cao nhân phương trời nào vậy? Người vừa mới xuất hiện nói giọng lạnh lùng, ngươi chẳng xứng đáng hỏi ta chút nào. Gã trợn mắt trơn tròn con mắt cười hăng hắc nói, chẳng nhẽ các hạ không dám chạm mặt với người hay sao mà phải giấu đầu lòi đuôi như vậy. Người vừa xuất hiện trầm giọng nói, chỉ một câu nói này tội ngươi đáng chết rồi. Các hạ kiêu ngạo vậy? Hai các ngươi là thủ hạ của Vô Hồi Cốc chủ có đúng không? Các hạ không xứng đáng hỏi điều này, chỉ một câu nói này các hạ chớ hòng ra khỏi núi này nữa. Văn Thiên Hào cố gắng vận dụng hết sức thị lực. Cảnh vật trước mắt từ từ sáng tỏ ngay. Hắn đã trông thấy rõ người này, mình mặc chiếc áo bào màu xám tro, đầu bịt kín bằng một tấm vải màu xám tro, chỉ để lộ cặp mắt sáng như điện quang ra ngoài. Lưng đeo một thanh trường kiếm. Nghe giọng nói của đối phương, biết ngay y là một ông lão có tuổi. Người bịt mặt đến bất thình lình, không biết y có mục đích gì đây. Lão mặt khỉ chớp đôi mắt lia lịa nói, các hạ báo danh hiệu chưa? Người bịt mặt lạnh lùng nói, ngươi không xứng đáng hỏi danh hiệu của lão phu. Hai mắt của lão mặt khỉ bắn ra luồng sát khí lạnh lạnh, nói giọng hung tợn, thế thì tại hạ phải đắc tội vậy. Y liền giơ cao song trưởng từ từ đẩy ra phía trước. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, lúc nãy mình đã nếm mùi vị trưởng lực quái gì này rồi, không biết lão bịt mặt này. Hắn còn đang suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng ử nhẹ, thấy lão mặt khỉ biến sắc, loạng choạng thụt lùi ra sau 4-5 bước, miệng phun ra một búng máu tươi. Gã trợn mắt đứng bên cạnh, thất kinh kêu lên một tiếng, liên tục lùi ra sau 3 bước, gầm thét nói, rốt cuộc các hạ là ai? Văn Thiên Hào cả kinh, hắn lại tưởng ông lão bịt mặt không thể nào chịu đựng được một kích này của lão mặt khỉ. Ai ngờ không thấy lão bịt mặt có một cử động nào cả. Thế mà lão mặt khỉ phải bị thương hộc máu mồm như vậy, quả thật không thể nào tưởng tượng được. Lão bịt mặt buông một tràng cười như điên như cuồng nói, không ngờ Vô Hồi Cốc chủ thần bí này lại chính là y. Văn Thiên Hào xúc động mãnh liệt, Y là ai? Tại sao lão nhân bịt mặt không nói đích danh của y ra? Gã chuột mắt từ từ lùi ra sau, bỗng nhiên chuyển mình một cái, tức thì mất dạng ngay. Thần pháp quỳ khóc thần sầu như vậy đã đạt đến một cảnh giới vô hình vô tung, có ví như hồn ma bóng quỷ cũng chẳng quá đáng. Cơ hồ cùng trong một tích tắc, lão bịt mặt cũng mất dạng luôn. Văn Thiên Hạo suýt chút nữa chẳng thể tin được đây là một sự thật. Thiên hạ này tại sao lại có lắm cao thủ không thể tưởng tượng được như vậy? Qua một tiếng thảm, nghe thấy phải ớn lạnh tóc gáy từ nơi xa xa vang tới. Lão mặt khỉ dùng mình đảo mắt quan sát xung quanh, hình như muốn co giò bỏ chạy. Lão nhân bịt mặt đã chạy quay trở lại như một con quỷ ô linh không bằng. Sột một tiếng, nửa thanh kiếm còn lộ ra ngoài bao kiếm mới lọt hẳn vào bao, khiến người ta trông thấy phải kinh tâm táng đồng. Không cần phải nói gì nữa, gã chuột mắt đã làm con ma dưới thanh kiếm của lão rồi. Lão nhân bịt mặt nói giọng lạnh lùng. Danh hiệu của gã chuột mắt lúc nãy ở chốn giang hồ gọi là Độc Nhãn Sơn Phách, có phải vậy không? Lão mặt khỉ run bắn người một cái, nói. Đúng vậy. Lão nhân bịt mặt lại nói. Còn ngươi là Táng Mạng Khách Ngũ Phong, từng liên tục giết chết 18 tên đạo sĩ ở trên núi Võ Đăng, có phải vậy không? Lão mặt khỉ bất giác thụt lùi ra sau một bước, gật đầu lia lịa. Lão nhân bịt mặt lại nói tiếp. Ta đặc biệt lưu mạng sống của ngươi lại, trở về báo cáo với cốc chủ của chúng bay. Y chơi trò huyền ảo gì thì y tự biết. Ta ra kỳ hạn một tháng, y phải có lời giao phó. Nếu không, ta sẽ san bằng vô hồi chi cốc thành bình địa. Giọng nói này kinh người gớm. Táng Mạng Khách Ngũ Phong nghiến răng nói. Các hạ phải có một danh hiệu chứ? Lão nhân bịt mặt khoát tay nói. Lai lịch của lão phụ đã để lại trên thân thể của người chết. Người đến đó xem qua là sẽ biết ngay. Thôi, hãy đi đi. Táng Mạng Khách Ngũ Phong không dám nói nữa, phi thân rời khỏi ngay lập tức. Lão nhân bịt mặt phất phơ bước tới trước mặt Văn Thiên Hảo, cặp mắt sáng như điện của lão lướt qua toàn thân hắn. Lão nhân bịt mặt dòm ngó một lúc, sau đó lên tiếng giọng sang sảng. Tiểu tử, ngươi kêu là Ngân Y Tu La Văn Thiên Hảo có đúng không? Văn Thiên Hảo giật mình, thầm nghĩ đối phương lại biết cả danh hiệu của mình, mà mình không hề biết lão một chút gì hết. Nghe giọng điệu của lão hình như chẳng có ác ý, hắn liền gật đầu nói. Vâng, ngươi là con trai của Xích Đàm kiếm khách Văn Hoa có đúng không? Văn Thiên Hạo lại càng ngạc nhiên hơn, nghiến răng nói. Đúng vậy. Lão nhân bịt mặt dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Phụ thân của ngươi chết trong tay ai vậy? Không biết. Tiểu tử ngươi không biết hay sao? Nửa tập thiên su bảo quyền mà phụ thân của ngươi đã lấy được hiện giờ ở đâu? Văn Thiên Hạo cam phẫn nói. Tiên phủ mẫu vì được bảo quyền mà mất mạng. Đương nhiên bảo quyền ấy ắt đã rơi vào tay kẻ thù không sai chút nào rồi. Theo ngươi phán đoán thì thù gia của ngươi có thể là ai? Lão tiền bối hỏi như vậy để làm gì? Ngươi cứ trả lời câu hỏi của lão phu đi. Văn bối không sao suy đoán được. Lão nhân bịt mặt trầm tư giây lát rồi lại nói. Ngươi bị trưởng lực của Táng Mạng Khách Ngũ Phong đánh thương có phải không? Đúng vậy. Ngươi vào đại biệt sơn để làm gì? Điều này... Văn Thiên Hạo lấy làm khó xử. Đối với người khách xa lạ thần bí này, mình có nên nói ra sự thật chân tướng hay chăng? Lão nhân bịt mặt hình như đã đọc được tâm ý của Văn Thiên Hạo. Lão bèn nói giọng lạnh lùng. Để lão phu nói thay cho ngươi luôn, có phải ngươi vì nửa tập bảo quyền ấy mà đến hay chăng? Văn Thiên Hạo kinh ngạc hết sức. Lão nhân bịt mặt này chẳng những thần bí mà còn rất là đáng sợ. Hắn chẳng làm gì hơn đành thật tình mà đáp. Lão tuyệt bối nói phải. Dựa vào chút nghề nho nhỏ của ngươi thế này mà cũng muốn đấu với vô hồi chi cốc chủ hay sao? Điều này... Bỗng Văn Thiên Hạo sực nghĩ tới Âu Dương Công Tử từng nói đại sư bá Tứ Hải Cuồng Khách bị một người bịt mặt giết chết tại Bắc Mang Quỷ Khâu. Chẳng nhẽ chính là người bịt mặt trước mắt này hay sao? Nếu không thế, tại sao y lại hỏi đến vấn đề thiên su bảo quyền? Hắn còn đang suy nghĩ thì lão nhân bịt mặt trầm giọng nói. Tiểu tử, trường thương ngươi vừa bị đánh trúng không phải loại trường thương tầm thường đâu. Cả thiên hạ này chắc không được bao nhiêu người có thể chữa trị hết được. Nhưng lão phu xem biết nội lực căn cơ của ngươi thâm hậu và sinh tử huyền quan đã được đả thông mới không bị chết liền tại chỗ. Nhưng tối đa ngươi chỉ sống thêm được 5 ngày nữa. Văn Thiên Hạo nghe nói thế hồn phi phách tán. Chắc lão nhân bịt mặt này không nói lời hư dối đâu. Nhưng dù sao cũng trúng loại trường thương này rồi thì biết phải làm thế nào bây giờ. Hắn liền thản nhiên nói. sinh ra làm người võ sĩ, sinh sống trong đao kiếm thì mải quan tâm đến điều sống chết làm gì. Lão nhân bịt mặt cười ha ha nói, khá thật, hào khí đáng khen đó, nhưng ngươi chết là cái chắc. Ngoài trừ thế nào? Ngoài trừ lão phu đồng ý cứu sống ngươi. Văn Thiên Hào thông minh xuất chúng, nghe lão nói vậy biết ngay lời nói này ắt phải có nguyên do, bèn trầm giọng nói, lão tiền bối nói hai chữ đồng ý này ắt phải có nguyên do chứ. Đúng vậy, ngươi rất là thông minh. Chẳng nhẽ lão tiền bối có điều kiện hay sao? Ngươi đoán không sai chút nào. Lão tiền bối có điều kiện thế nào? Lão nhân bịt mặt trầm ngâm nói, tức thì lão phụ chẳng biết nên đưa ra điều kiện gì đây. Thôi bây giờ thế này, nếu ngươi đồng ý rằng nếu lão phụ đề xuất bất cứ một điều kiện nào, ngươi cũng phải thực hiện. Nếu đồng ý như vậy thì lão phụ sẽ cứu ngươi. Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát, điều kiện này khắt khe quá thể, cũng đồng như tất cả của mình giao cho đối phương hết rồi còn gì nữa. Mai sau đối phương đề xuất bất cứ điều kiện không hợp lý nào, mình cũng phải thực hiện ư? Còn nếu không bằng lòng với điều kiện của lão thì hậu quả trước mắt không thể lường được. Chết sống có số mạng cả, hà tất chịu sự khống chế dưới tay người như vậy. Hắn nghĩ tới đây bèn cương quyết nói, văn bối không thể tiếp nhận điều kiện như vậy được. Giọng điệu của lão nhân bịt mặt trở nên lạnh lùng nói, người hãy nghĩ cho kỹ, chết sống chỉ nằm trong một niệm nghĩ của người. Văn Thiên Hào nghiến răng nói, văn bối không cần suy nghĩ nữa. Nếu lão tiền bối đề xuất điều kiện rõ ràng thì hoặc may văn bối còn có thể suy nghĩ chấp nhận được. Còn như điều kiện vô hạn định này thì văn bối không thể ứng thuận được. Tối đa ngươi chỉ sống được 5 ngày nữa thôi. Văn bối đã nghe lão tiền bối nói rõ rồi. Vậy thì tiểu tử ngươi chỉ phải đành chờ chết hay sao? Đành phải nghe mệnh số của trời vậy. Bây giờ lão phu muốn hủy diệt ngươi chẳng tốn chút sức lực nào hết. Ngươi cũng đành chịu hay sao? Văn Thiên Hào bất giác run bắn người lên, ngước đầu nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói. Đúng vậy, đành phải chịu. Trong tiếng cười điên cuồng vang dội cả một vùng hư không, lão nhân bịt mặt lượn mình nhanh nhẹn như một luồng khói thoảng biến mất ngay lập tức. Đồng thời một tiếng hát từ nơi xa xa vang tới, đàn trường kiệp như ca hề, cường lương táng đàm, huy huyết kiếm như vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Tiếng hát từ từ xa dần cho đến cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Phần 8 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.